Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phạm Sĩ Ách, anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng câu chuyện hoang đường của anh hay sao? Hôn thê là của anh, đứa bé tất nhiên là của anh. Tôi chưa bao giờ nghe qua Mạnh Uyển Lôi có người đàn ông khác. Lại nói, đứa bé của anh hay không thì liên quan gì tới tôi? Chúng ta quan hệ thế nào chứ? Anh tìm tôi nói cái này làm cái gì? Anh... Còn nữa, cô cắt đứt lời của anh, mắt đẹp tức giận nhìn anh chằm chằm. Phạm Sĩ Ách, tại sao anh lại điều tra tôi? Chất vấn của cô khiến anh ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. Tôi thấy trong ngăn kéo ở bàn làm việc của anh có hình của tôi cùng tư liệu. Anh điều tra tôi, chụp ảnh tôi làm cái gì? Phạm Sĩ Hách mím môi không biết nên giải thích như thế nào. Nói với cô, anh yêu cô rất lâu rồi, cho nên như kẻ biến thái cho người đi điều tra cô, mỗi tháng gửi hình của cô cho anh xem sao. Muốn nói cho cô, anh giễu cợt với lạnh lùng như vậy là cố ý muốn trong lòng cô có anh, nhưng cô cái gì cũng không biết. Cho nên anh mới cố ý xấu xa, muốn cho cô nhớ anh sao? Muốn nói cho cô, anh với Mạnh Uyển Lôi cái gì cũng không có. Hôn thê chỉ là trên danh nghĩa. Chỉ là vậy, nhưng anh chưa bao giờ nói thẳng với cô, chỉ thể hiện vẻ mặt xấu xa nhìn cô. Vì anh nghĩ cô có quan tâm tới anh hay sao? Nhưng anh không nói ra. Mạnh Uyển Lôi nói đúng, hai người bọn họ như vậy, lòng tự ái quá cao. Sống quen với việc nắm trong tay tất cả mọi thứ, đã thành thói quen quá lâu rồi. Vì vậy không có cách nào nhận thua. Anh yêu cô, nhưng cũng buồn vì cô. Bởi vì anh yêu cô hơn 2 năm, mà đến bây giờ cô mới bắt đầu đặt anh vào đáy lòng. Thật không công bằng. Anh làm thế làm sao cam tâm được đây? Cho nên mới quý hành hạ cô, muốn trả thù cô. Như vậy mới cảm thấy thỏa mãn. Lòng tự ái nhàm chán cỡ nào, nhưng chính anh là như vậy. Không có lời nào muốn nói hay sao? Thái độ của anh khiến cho Mạnh Nhược Kiều tuyệt vọng, hiểu rõ tất cả những lời của anh chỉ là dối trá. Chỉ có đứa ngốc là cô, trong lòng ngây thơ vẫn hy vọng. Người động lòng là cô, thật ngu ngốc. Cô cắn chặt môi, không muốn nhìn thấy anh nữa, xoay người chạy thoát khỏi chỗ này. Phạm Sĩ Hách vườn tay, nhưng không bắt được cô. Tay trống rỗng, cảm giác mất mát, anh chua chát cười. Anh chỉ muốn cho em yêu anh. Chỉ là như vậy mà thôi. Anh chỉ có nguyện vọng đơn giản như vậy thôi, nhưng anh lại không nói được. Cô đơn thì thầm, chỉ có mình nghe thôi. Phạm Sĩ Hách, anh cho tôi là đứa ngu hay sao? Mạnh Nhược Kiều tức giận, dùng sức lau đi nước mắt. Nghĩ đến thái độ của anh, trong lòng vừa giận, vừa hờn. Hỏi cái gì cũng không trả lời, chỉ biết bày ra cái gương mặt đó. Coi như đối với cô cũng tốt, nhưng anh cái gì cũng không nói. Mà cô ngốc nghếch, nghĩ rằng có hy vọng. Thấy anh tìm tới, cô cảm thấy hạnh phúc. Cho là anh cũng thích cô một chút. Nhưng là cô còn có lòng tham hay sao? Cho nên mới bị trừng phạt lại một lần nữa. Mạnh Nhược Kiều, cô thật là ngu ngốc. Cô chửi mình. Đừng khóc. Có cái gì phải khóc cơ chứ? Cô liều mạng lau đi nước mắt nhưng lại không kìm nén được. Một lần nữa, nước mắt lại tuôn rơi. Không thể để cho cậu nhỏ phát hiện cô phải như không có gì trở về mới được. Vừa nghĩ tới xong, cô ngẩng đầu lên lại nhìn có người ở cửa nhà cô hôn môi cô. Cô sửng sốt một chút, không biết nên phản ứng ra sao. Lại là cặp đôi yêu đương nào ở thị trấn này nha? Muốn thân thiết lại không về nhà, lại ở trước cửa nhà cô như vậy. Có tàn nhẫn quá hay không cơ chứ? Hừm, nhất định sẽ có báo ứng cho mà xem. Đối nhiên người đàn ông đẩy người phụ nữ đang hôn môi kia, không biết nói gì đi vào trong nhà. Hả? Sao lại vào nhà cô? Mạnh Nhược Kiều cau mày thấy người phụ nữ hướng này đi tới. Cô muốn tránh khỏi nhưng đèn đường chiếu rọi. Cô cảm giác hình bóng đó rất quen. Hả? Đối nhiên người phụ nữ đi tới dưới đèn. Mạnh Nhược Kiều trợn tròn mắt. Người phụ nữ đó cũng sừng mắt, sửng sốt một chút sau đó khẽ mỉm cười. Em thấy rồi sao? Chị! Đúng là Mạnh Uyển Lôi sao? Này, vậy... Tay cô run run chị vào nhà mình. Vậy người đàn ông kia là... Đừng nói gì. Mạnh Uyển Lôi mở miệng thỉnh cầu. Kiều Kiều, có thể không? Chị! Chị với... Lúc nào đã bắt đầu vậy? Cô thế nào cũng không biết. Trừ Sĩ Hách ra, em là người thứ hai biết được. Phạm Sĩ Hách cũng biết. Người đến lời nói lúc nãy của anh, đứa bé... Không phải của Sĩ Hách. Mạnh Uyển Lôi trả lời cô, khuôn mặt nhỏ nhắn sương nhẹ, vẻ mặt không một tia áy náy. Ngày đó ở bệnh viện đều nói dối em thôi. Tại sao lại lừa em? Mạnh Nhược Kiều không hiểu. Hơn nữa đứa trẻ không phải của Sĩ Hách, vậy là ai? Không, Mạnh Nhược Kiều không dám hỏi. Mạnh Uyển Lôi rũ con mắt xuống, cái môi nâng lên một tia chua chát. Chị vẫn luôn ghen tị với em. Nói không ghét em là nói dối, chị rất ghét em. Mạnh Nhược Kiều ngẩn người, thoáng chốc không biết nói gì. Bố rất yêu em, mặc dù cũng thương chị, nhưng em vẫn xuất hiện. Bố chỉ chú ý tới em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net